chị. Tiếng của những chiếc cúc đồng đứt chỉ vang lên thành tràng, rồi rơi lả tả, tung tóe xuống mặt đường. Cho nó thấy em đẹp như thế nào đi, Rose. Nghe tràng cười hền hệt của hắn, chiếc mũ của chị cũng bị hắn giật tung. Những chiếc kẹp vặn xoắn vào chân tóc, chị thét lên đau đớn. Và có vẻ như tất thảy bọn họ đều thích thú trước điều đó. Thích thú khi nghe thấy nỗi đau của chị được bộc phát ra thành âm thanh. Hốt nhiên Rosalie quay sang nhìn tôi, cơ hồ như kẻ đang kể chuyện đã quên khuấy sự hiện diện của tôi rồi. Tôi đoán chắc rằng gương mặt của mình cũng đang trắng bệch, chẳng thua kém gì chị. Nếu không thì cũng là một màu xanh lè xanh lét. Chị không bắt em phải nghe nốt phần còn lại đâu. Giọng nói của Rosalie trở nên xa vắng. Chúng bỏ chị lại trên đường và cười ngặt nghẽo, vừa loạn choạng bỏ đi. Ai cũng nghĩ rằng chị đã chết. Bọn chúng chọc ghẹo Roy rằng hắn sẽ phải tìm một cô dâu mới. Hắn cười đáp rằng trước tiên hắn sẽ phải học cách kiên nhẫn. Chị cứ nằm một cách bất lực trên đường, đón chờ cái chết. Trời rất lạnh, cơ thể của chị nát nhừ vì đau đớn. Nhưng mà chị thấy ngạc nhiên là mình vẫn còn cảm nhận được cái lạnh. Tuyết bắt đầu rơi, chị tự hỏi rằng vì sao chị vẫn chưa chết. Chị sốt ruột đợi thần chết để mà kết thúc mọi nỗi đau khổ dày dò. Chị đã chờ rất lâu, rất lâu. Và rồi bác sĩ Calis nhìn thấy chị. Ông ngửi mùi máu rồi xem xét các vết thương. Chị nhớ mình đã tức giận ra sao khi ông chăm sóc cho chị, cố gắng đưa chị trở về từ ngưỡng cửa của cái chết. Chị không ưa bác sĩ Calis hay là vợ ông cùng em trai của bà. Lúc ấy trong Edward có vẻ là như vậy. Chị phát bực vì tất thảy bọn họ đều đẹp hơn chị, đặc biệt là hai người đàn ông đó. Nhưng chị thấy lạ là hai người này không hề thân nhau. Chị chỉ thấy họ đứng chung với nhau có một hai lần. Chị cứ nghĩ là mình đã chết khi được bác sĩ Calis nâng dậy và bế trên hai tay mà chạy. Với tốc độ di chuyển của vị bác sĩ, chị có cảm giác như mình đang bay vậy. Nhưng mà chị vẫn chưa hết sợ vì cơn đau không hề thuyên giảm. Thế rồi chị thấy mình đang ở trong một căn phòng sáng trưng và rất ấm áp. Chị mê man nhưng mà cảm thấy mừng vì cơn đau đang liệm dần, liệm dần. Bỗng bất thình lình có một vật gì đó sắc lẻm khứa vào người chị, ở cổ, ở hai cổ tay và cả ở hai mắt cá chân nữa. Chị bật hét lên vì kinh hoàng. Có lẽ ông ta đem chị đến đây là để hành hạ cho chị phải chịu đau đớn hơn nữa kia mới thỏa. Lửa bắt đầu bùng cháy trong khắp cơ thể của chị. Chị không thể chú tâm đến điều gì khác được nữa. Chị đã cầu xin vị bác sĩ hãy giết chị đi. Cả khi Esme và Edward về đến nhà, chị cũng đã van xin họ hãy giúp cho chị được chết. Bác sĩ Calis lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay chị và nói lời xin lỗi, hứa hẹn rằng tất cả rồi sẽ sớm chấm dứt. Sau đó ông đã kể với chị về mọi điều, còn chị thì lắng nghe giữa những cơn đau. Rồi vị bác sĩ tự giới thiệu về mình, đồng thời báo cho chị biết rằng chị sẽ trở thành người như thế nào. Nhưng chị không tin. Cứ mỗi lần chị thét ré lên là ông lại xin lỗi. Edward không vui. Chị vẫn còn nhớ rõ những gì mà họ bàn tán về chị. Thi thoảng chị cũng có ngừng kêu thét. Kêu thét nhiều như vậy cũng không giải quyết được gì. Quý ngài đang nghĩ gì vậy? Edward đã cất tiếng hỏi như thế. Rosalie Haller. Người khách của tôi nhại lại giọng nói của Edward khi anh tức tối một cách tài tình. Chị không thích cái kiểu cậu ta gọi tên chị như vậy, làm như chị có gì không phải vậy. Ta không thể để cho cô bé chết được. Bác sĩ Calis trả lời trong xa vắng. Có quá nhiều thứ, đau khổ và lãng phí. Hiểu rồi, Edward trả lời. Và chị thì nghĩ rằng gã thiếu niên ấy chỉ trả lời một cách tùy tiện mà thôi. Điều đó làm cho chị tức tối. Lúc đó, chị không hề biết rằng hắn đã biết được chính xác bác sĩ Calis đang nghĩ gì. Quá lãng phí, ta không thể bỏ mặc con bé. Bác sĩ Calis vẫn thì thào. anh thì làm sao có thể bỏ mặc được.